bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, chương 68 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 5. Đột nhiên quân bộ cấp nghỉ phép. Trang Nhiễu cư nhiên cảm thấy không có việc gì để làm mơ siêu hắn hàng ngày chỉ có phân tích tình. Hình chiến đấu, nghiên cứu chiến báo, tự hỏi chỉ huy chiến đấu bắt lấy thắng lợi, trừ lần đó ra hắn sinh mệnh không có khác yêu thích phía. Trước có giống nhau, xem Hề Bạch phát sóng trực tiếp, học nấu ăn, nhưng hiện tại Hề Bạch rõ ràng trầm mê tân hôn sắp tới không tính toán khai phát sóng. Trực tiếp, Trang Nhiễu ngồi ở phòng khách trên sofa. Nhìn bên ngoài màu lam không trung, màu xanh lục đồng cỏ phát ngốc, hắn tưởng lên mạng nhìn xem cái kia tin tức. Nhưng hắn chủ trang trống rỗng, trừ bỏ một ít đơn giản tin tức ở ngoài cũng không có bất luận cái gì mặt khác nội dung, mới nhất một. Cái tin tức ở hôm qua giữa trưa đổi mới, Tường Vi đại công rơi xuống dị tinh, trước một cái tin tức là Tường Vi đại công chết trận, Trang Nhiễu có một cái thích. Mong muốn không thể thành người, thượng tướng muốn cùng ta đi ra ngoài đi dạo sao? Là Hề Bạch, hắn một ít thay đổi một thân nông trường chủ trang điểm. Trên đầu mang mũ, trong tay cầm cái cuốc, trên eo còn treo cá sọt, nói như thế nào? Thực bình dân, ở trung tộc thợ mỏ không ít. Nhưng là nông phu có lẽ chỉ có Hề Bạch một cái, mặt khác điền viên phái ngoài miệng ồn ào duy trì. Điền viên, kỳ thật cũng bất quá làm người máy đi xử lý những cái đó nông trang mục trường. Chính bọn họ thậm chí liền này đó nguyên liệu nấu ăn có thể ăn cũng phân không rõ ràng. Lá mơ siêu nhưng có thể tham dự loại này bè phái chi tranh chỉ có chung được. Đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, Trang Nhiễu không thể không lại lần nữa cảm thán Hề Bạch là trùng được chung hy hữu bảo bối ân, hắn đối này đó cũng rất tò mò, chỉnh viên tinh cầu đều là Hề. Đại địa chủ nông trường mục trường, muốn điều khiển phi hành khí mới có thể hoàn thành tuần tra. Nhiệm vụ phi hành khí từ cao cao cỏ nuôi súc vật thượng bay qua. Dòng khí mang theo thảo tiêm di động, một mảnh sinh cơ bừng bừng lục. Giống Hề Bạch người này giống nhau, Trang Nhiễu còn thấy tảng lớn màu lam hoa dại hỗn hợp màu trắng. Nhung thảo hoa điền, hắn thực thích loại này nhan sắc, phi hành khí ở một mảnh vòng lan trước dừng lại, bên trong tràn đầy. Đều là một ít Trang Nhiễu không quen biết động vật, Hề Bạch nhảy xuống phi hành khí. Đi đến hàng rào trước mở cửa, bên trong số lượng đông đảo động vật nước lũ giống nhau trào ra. Các loại nhan sắc nối thành một mảnh, đây là ngưu, Hề Bạch chỉ trong đó một loại động. Vật Trang Nhiễu gật đầu, hắn ăn qua thịt bò, nhớ rõ cái loại này hương vị. Hắn yên lặng ở trong lòng đem trước mắt động vật cùng cái loại này hương vị hoa thượng đẳng. Hào, còn có dương, lộc, heo ta cái gì đều dưỡng một chút, Hề Bạch vì Trang Nhiễu giới thiệu những cái đó động vật đột nhiên. Một bên vòng lan biên một đống cao cao màu trắng kiến trúc lộ xuyên ra một mảnh hung ác phệ kêu, mấy chục đầu cao lớn cường tráng khuyển loại chạy ra, toàn bạch hoặc toàn hắc không có tạp chất lông tóc, bề ngoài giã tính lại xoái khí, nhọn nhọn dựng thẳng lên lỗ tai, thuần một sắc màu bạc đồng tử là loại này khuyển loại huyết thống. Tượng trưng, ngân lang, nó có một cái khác tên quý tộc khuyển, trùng tộc cơ bản không chăn nuôi sủng. Vật, ngân lang ngoại trừ, chúng nó là một loại lấy có thể quạng thô vì thực khuyển loại, hàm răng có thể dễ dàng cắn đứt nhân. Loại cơ giáp, là một loại chỉ ở trùng tộc trong quý tộc lưu hành khuyển loại. Trong đó thuần huyết bại lộ bên ngoài chỉ có vương thất hai đầu, ngân lang một con chính là giá trên. Trời, thậm chí dù ra giá cũng không có người bán, ở vương tộc chủ trang thượng nhất thường thấy hình ảnh. Chính là trùng vương ngồi ở vương tọa thượng, nhất bạch nhất hắc hai đầu ngân lang nằm ở hai sườn. Hung tàn lại yêu nhã, bọn họ bị làm sủng vật. Hiệp chiến giả, cao quý địa vị tài lực tượng trưng, nhưng còn không có người lấy bọn họ đương chó chăn cừu tới. Dùng, đó là ta dưỡng cẩu, Hề Bạch từ trên cao bỏ xuống mấy khối nguồn năng lượng thạch đốt cho bọn. Họ, cái loại này màu sắc độ tinh khiết rõ ràng là độ tinh khiết tối cao đỉnh cấp nguồn năng lượng. Thạch từ nhân loại nơi đó mua chó chăn cừu còn chưa tới. Liền trước dùng bọn họ tới chăn thả. Bọn họ rất thông minh, Hề Bạch nói, chàng nhiễu thấy những cái đó, cao quý ngân lang bắt đầu chăn. Thả dê bò đàn, có tự mà đem hai sóng dê bò đuổi khai. Sau đó mấy chục đầu ngân lang nhanh chóng phân hảo công. Lãnh chính mình trông giữ sồn thành bầy đi đến chỉ định đồng cỏ, đích xác thực thông minh. Hoàn mỹ mà đảm nhiệm chó chăn cừu nhân vật trang nhiễu cảm thấy chính mình cần thiết một lần nữa. Đánh giá vị này kết hôn đối tượng tài lực, hoặc là nói, còn có địa vị, hiển nhiên. Phía trước cho rằng hắn chỉ là cái bình thường nông trường chủ là hoàn toàn sai lầm ý tưởng thượng. Tướng, chúng ta đi câu cá đi, Hề Bạch nhấc tay cá giọt hảo trang nhiễu biết cá. Hương vị thực hào. Cách làm rất có khó khăn, hai người hạ phi hành khí đi bộ xuyên qua nửa người cao cỏ nuôi súc vật. Đi đến một cái đại bên hồ, hồ bình như gương, thanh triệt thấy đáy, đáy hồ ảnh ngược màu lam không trung, giống như một khối lam thủy tinh khảm ở lục thảm thượng hai. Người ngồi ở bên hồ, Hề Bạch đứng dậy chảy vào nước trung, to rộng ống quần cao cao vãn khởi, lộ ra bạch đến sáng lên cẳng chân. Hắn đem chuẩn bị tốt lưới đánh cá giải tẫn trong hồ sau đó đi ra ngồi vào trang nhiễu bên. Người thượng tướng, ta tới giáo ngươi câu cá đi, Hề Bạch lấy ra cần câu mồi câu. Mục trường thượng hỗn loạn cỏ nuôi súc vật thanh hương gió thổi qua hắn gương mặt. Tế nhuyễn sợi tóc di động, một đôi đen nhánh đôi mắt như ảnh ngược đầy trời sao trời, trang nhiễu tâm khẽ nhúc nhích. Đây là khó có thể ức chế cảm giác trước mắt tiểu trùng được tựa như cỏ nuôi súc vật thượng thân lộ. Giống nhau sạch sẽ tự nhiên, tràn đầy đều là tươi mát cỏ cây hương, không có trùng cái sẽ không đối như vậy trùng được động. Tâm ơ siêu, hảo trang nhiễu gật đầu. Hắn nguyện ý chỉ mình có khả năng làm hiện tại tiểu trùng được vui vẻ một chút. Bởi vì, hắn có lẽ thực mau liền phải thương tâm ơ siêu ề Bạch cầm lấy cần câu. Cấp trang nhiễu làm mẫu, như vậy, phao động tiện tay can, trong hồ thủy sản phong phú. Thực mau liền câu đi lên một con cá lớn, màu bạc vảy ở không trung phiếm xinh đẹp quang, Hề Bạch dẫn theo cá. Tươi cười đại đại, lộ ra trắng tinh hàm răng, tràn đầy đều là hoạt bát hạnh phúc, rất lợi hại, trang nhiễu ánh mắt ôn hòa, hắn không biết chính. Mình ôn hòa xuống dưới ánh mắt có bao nhiêu động lòng người, giống một uông ôn nhu mà hồ nước. Thâm lam vì hắn tăng thêm thâm thúy, thấy thế nào đều là biểu tình, nếu hắn biết, nhất định sẽ không dùng như vậy ánh mắt xem Hề Bạch ta rất lợi hại. Hề Bạch kiêu ngạo mà nói thượng tướng ngài là chủng tộc đánh giặc lợi hại nhất tướng quân. Ta là chủng tộc lợi hại nhất nông trường chủ. Chúng ta là tuyệt phối. Cuối cùng một câu Hề Bạch không có nói ra, bởi vì kia nhất định được đến hắn không nghĩ muốn đáp án, trang nhiễu. Thật là cái vô tình người xấu, mỗi người đều có chính mình am hiểu sự cùng tồn tại ý nghĩa, trang. Nhiễu màu xanh biển đôi mắt nhìn mặt hồ, gió nhẹ thổi bay nhợt nhạt gợn sóng, người rất lợi hại, hắn thật là như vậy cho rằng, làm trùng được. Một mình kinh doanh một cái nông trường mục trường. Hơn nữa phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng, thượng tướng cũng tới thử xem đi, Hề Bạch đem cần. Cầu đưa cho trang nhiễu học Hề Bạch động tác. Không chút cầu thả mà phục chế, cá cắn câu, không liên hệ, trang nhiễu nhíu mày. Hắn mỗi một bước đều hoàn mỹ phục chế Hề Bạch thao tác. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nếu không ra vấn đề, Hề Bạch như thế nào tay cầm tay dạy hắn? Cần thiết ra vấn đề. Hề Bạch ở một bên nhìn trang nhiễu khó hiểu thần sắc cười ra tiếng. Tay cầm thượng trang nhiễu tay, thượng tướng. Ta tới giúp ngươi đi, trang nhiễu muốn thu hồi tay. Hề Bạch nhìn về phía hắn ánh mắt có điểm bị thương, thượng tướng. Chúng ta có thể đương bằng hữu, hắn nắm trang nhiễu tay. Ánh mắt chân thành, không hề tạp chất, trang nhiễu không buông ra tay, hoàng hôn chìm nghỉm. Hai chỉ trùng sách theo trở lại chỗ ở, Hề Bạch còn đi bắt hai chỉ đại phi điều, một sọt trứng, một cái cả người tuyết trắng ngân lang kéo cực đại nghiêu đi theo bọn họ phía sau, hai người không có. Khai phi hành khí, mà là một đường đi trở về chỗ ở, đỉnh đầu là chìm nghỉm hoàng hôn thiêu hồng không trung. Làm bạn mà bay về điểu, hề bạch ngửa đầu nhìn chân trời bay qua điểu, cái kia hảo béo a. Thượng tướng, ngày mai cho ngươi nếm thử, trong tay hắn, trên người treo đầy con mồi, còn có một rổ trái cây. Hiện tại đôi mắt còn nhìn chằm chằm bay qua điểu cân nhắc như thế nào xuống tay, trang nhiễu dẫn. Theo cá, bị bộ dáng của hắn chọc cười, dưỡng như vậy nhiều còn chưa đủ ngươi một cái ăn đi, hắn vốn dĩ tưởng. Đồ vật đều hắn nhắc tới, rốt cuộc trùng đực vẫn là quá nhu nhược, nhưng là hề bạch xung phong nhận việc mà khiêng thượng tất cả đồ vật còn có thể bước đi như. Bay trang nhiễu không thể tưởng được hắn cao gầy trong thân thể như thế nào sẽ có như vậy lực lượng. Cường đại, chẳng lẽ là trùng thân tương đối chắc nịch. Trang nhiễu nhìn hề bạch nộn sườn mặt, lâm vào trầm tư tiểu béo trùng. Hắn bị chính mình não động chọc cười, hề bạch dương mắt liền nhìn đến trang nhiễu đang cười. Ngày thường nghiêm túc hạ cong khóe miệng ức chế không được mà nhếch lên. Thâm lam đôi mắt giống tẩm toái tinh quang ảnh ngược ở đáy biển, màu trắng tóc ngắn ở hoàng hôn hạ. Độ một tầng như lửa lưu kim siêu đợt đẹp cho nên thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi liền quyết định. Được đến, hắn muốn tháo xuống này viên sao trời hải nhất lóa mắt ngôi sao, nhưng là không thể dọa đến. Hắn, bằng không hắn căn bản sẽ không có cơ hội ở quân bộ như vậy nhiều năm. Làm được thượng tướng, tới rồi cửa. Ngân lang ngoan ngoãn mà ngồi xổm cửa. Hề bạch từ hắn trong miệng tiếp nhận chỉnh đầu nghiêu. Vỗ vỗ hắn đầu, ném từng khối nắm tay đại đỉnh cấp nguồn năng lượng thạch đút cho nó, ngân lang ngậm nguồn. Năng lượng thạch chạy, hề bạch đi trước đến phòng bếp đem đồ vật đều buông. Sau đó chạy đến cửa trực tiếp đem chỉnh đầu nghiêu nhắc tới lui tới phòng bếp đi. Toàn bộ hành trình bận rộn giống chỉ tiểu ong mật. Không có làm trang nhiễu làm một chuyện, trang nhiễu xách theo mấy cái cá đi theo hề bạch phía sau. Nhìn hắn dẫn theo nghiêu mảnh khảnh cánh tay, tiểu béo trùng. Không thể nghi ngờ, ta tới nấu cơm siêu, ta tới nấu cơm siêu trong phòng bếp. Hai người mặt đối mặt, đồng thời nói, sau đó đồng loạt nở nụ cười, hề bạch cười ra hai cái má lúm đồng tiền, trang nhiễu tươi. Cười có chút nặng nề. Hôm nay một ngày tựa hồ những cái đó trên chiến trường khói thuốc súng khí vị dần dần cách hắn mà đi. Mặt mày trở nên tuổi trẻ một ít, hắn đích xác thực tuổi trẻ, chỉ là nặng nề khí chất biểu tình làm. Người theo bản năng xem nhẹ hắn tuổi, hề bạch ở vũng bùn té ngã một lần. Khóe mắt còn có một chút bùn điểm mơ siêu nheo lại mắt cười thời điểm kia chỉ giống nhau bùn điểm ở. Trắng nõn trên mặt phá lệ tiên minh, trước mắt hiện lên một đôi yêu diễm đôi mắt. Mắt đuôi rất dài, khơi mào, bình thường nhìn chăm chú cũng mang theo yêu khí. Mắt đuôi nước mắt hình trí suy sút lại xa đọa, mang theo không tiếng động dụ dỗ trang nhiễu bỗng nhiên bừng tỉnh, màu xanh biển đôi mắt khôi phục. Bình tĩnh ta tới sắt rau đi, hắn nói. Không hề xem hề bạch xem hắn xoay người cúi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hề bạch trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi, hắn vừa mới, nghĩ đến ai, lộ ra cái loại này, tràn đầy hướng tới ánh mắt, hắn ánh mắt lạnh băng, tràn ngập hắc ám kích động cảm xúc trang nhiễu xoay người. Thấy hề bạch thuần tịnh gương mặt tươi cười, ta có thể khai phát sóng trực tiếp sao? Tiểu trùng được thanh âm nãi thanh nãi khi có thể trang nhiễu từ đao giá thượng chọn đao tới xử. Lý thịt cá, hắn không thèm để ý lộ mặt hề bạch phát sóng. Phòng phát sóng trực tiếp một chút chen đầy. Rất nhiều trùng cái đều ý đồ lừa gạt chính mình ngày hôm qua phát sóng trực tiếp là chính mình ảo. Giác Nam thần thư quân vị trí còn cho bọn hắn lưu trữ, nhưng là hôm nay phòng bếp. Thường lui tới chỉ có Nam thần một người phòng bếp, nhiều ra tới người kia, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp bỏ qua a. Là thật sự, hề bạch nhìn về phía màn ảnh ta cùng thư quân chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cấp thư quân làm tràn ngập tình yêu bữa tiệc lớn. Xem phát sóng trực tiếp trùng cái nhóm đều cảm thấy một cây đao lại chuẩn lại tàn nhẫn cắm ở ngực. Xem phát sóng trực tiếp là vì cái gì? Là thưởng thức nam thần, không phải ăn cẩu lương, chính là tắt đi phát sóng trực tiếp lại hảo luyến tiếc a, đáng giận. Sao, hết chương.